xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3551, chúng bạn xa lánh thiên tài, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Si Iter HDA tạ đường sư tỷ ân cứu mạng Ngũ Minh Tân tại thương thế hơi chút khôi phục lại, vội vàng cho đường quả thi lễ một cái, nếu không phải đường quả tiện tay cái kia chụp tới, hắn khả năng thật cùng những tông môn kia đệ tử đồng dạng, đều chết tại yêu thú móng vuốt xuống. Tại loại này tình huống dưới, hắn xác thực không có dự liệu được lại có người sẽ kéo hắn một cái. Cái này khiến Ngũ Minh Tân hốc mắt có chút đỏ, là cảm động. Bởi vì từ khi bước lên con đường này, trừ cha mẹ của hắn sẽ như thế đối với hắn, tại loại nguy cơ này bên trong, tất cả mọi người lựa chọn đều là bảo toàn chính mình, sẽ không bất chấp nguy hiểm, mang theo loại này gần chết vướng víu. Cứu ân tri ân, Ngũ Minh Tân không thể báo đáp, tương lai đường sư thì cần bất kỳ trợ giúp nào ta định không chối từ. Ngũ Minh Tân thấy đường quả khuôn mặt không thay đổi, còn là phía trước cái kia quạnh quẽ bộ dáng, còn nói. Ta Ngũ Minh Tân lấy tâm ma phát thể, đường quả cái này mới nhìn Ngũ Minh Tân một cái. Bất quá là thuận tay. Đúng vậy, lúc trước nguyên chủ cứu quý khởi là thuận tay, bây giờ hắn tùy ý mang theo Ngũ Minh Tân, cũng là thuận tay. Cái gì gọi là thuận tay, liền là xây dựng ở chính mình có nắm chắc, sẽ không có nguy cơ tình huống dưới, có thể thuận tay liền thuận tay. Ngũ Minh Tân ngược lại là không nhiều lời cái gì, chỉ nở nụ cười. Hắn biết rõ đường sư thì không quen biểu đạt những này, nhưng phần ân tình này, hắn sẽ vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Đường sư thì kỳ thật không phải cái người xấu, nhưng chính là không quen biểu đạt mới có thể cho người ta có thể thừa dịp không có cách nào lại xoay chuyển thanh danh của mình. Giống như, nàng là càng ngày càng không thèm để ý những này. Hệ thống túc chủ đại đại cái này Ngũ Minh Tân tựa như là bò của ngươi. Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm đã trở về, hai người thần sắc rất khó coi. Những tông môn khác cường giả con mắt đều giết đỏ. Đầy người yêu thú huyết dịch để cho người nhìn xem đều có chút khiếp người. Trong không khí phảng phất tràn ngập một tầng màu đỏ huyết vụ, nồng đậm mùi huyết tinh, để cho người đều có chút buồn nôn. Đường quả ánh mắt trên người đường tương quét mắt, đường tương đứng tại quý khởi bên người, khuôn mặt bên trên chỉ có lo lắng, không có mặt khác bất kỳ tâm tình gì. Chuyện này cùng đường tương, khẳng định có quan hệ, nhưng nàng cũng không biết đường tương đến tột cùng dùng phương thức gì. Đường tương trong tay, hẳn là nắm giữ cái gì thứ lợi hại. Thấy đường tương vội vàng đi quan tâm Nguyệt Hoành, đường quả liền thu hồi ánh mắt. Nguy hiểm thật a, lần này nếu không phải có đệ tử kịp thời nhắc nhở chúng ta Thái Sơ môn đệ tử, sợ là cũng sẽ tổn thất nhiều hơn phân nửa. Phong Cổ Lâm mặt mũi tràn đầy may mắn, nhìn xem những tông môn khác đệ tử, không ít hạt giống tốt, đều hao tổn. Nguyệt Hoành cũng cảm thán một tiếng, đúng vậy a, nhờ có lúc trước người đệ tử kia, đúng, người đệ tử kia kêu cái gì? Kêu Chu Nho, Phong Cổ Lâm đã tìm được Chu Nho vị trí, đang định khích lệ Chu Nho. Chu Nho liền mở miệng. Phong trưởng lão, là đường sư muội nhắc nhở ta sẽ có nguy hiểm, để ta thông chi mọi người. Lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào đường quả trên thân, không ít người đều mặt lộ không thể tưởng tượng nổi. Là nàng, làm sao có thể là nàng? Các ngươi không tin sao? Góc truyện audio.com, ta phát thệ thật là đường sư muội phát hiện nguy hiểm, mới để cho chúng ta kịp thời rút lui. Chu Nho liền là như thế ngay thẳng, trực tiếp liền phát thệ, để người ngăn cản cũng không kịp. Nếu không phải thật ai dám bốc lên nguy hiểm như vậy phát thể. Thế là, đám người mang phức tạp tâm tình tin tưởng. Quý khởi hướng đường quả vị trí nhìn mấy mắt đều cảm thấy chuyện này rất mộng ảo. Nguyệt Hoành cũng có chút ngoài ý muốn, hắn ngay lập tức nghĩ vậy mà là, hỗn nguyên diễm hoa sợ là thời gian ngắn không thể bạo lộ ra. Bằng không thì lấy đường quả lần này đối tông môn cống hiến, tông môn trưởng lão đều sẽ đề nghị, để vị này đã từng thiên tài dùng. Cách chương.